Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 62, chiến đấu 9 U đứng đầu. Cả tòa thành thị phơi bày ám sắc điều, trong không khí còn tràn ngập nhỏ nhẹ mùi máu tươi, lạc hậu, dơ bẩn, ngu muội các loại chữ liên tiếp xuất hiện ở ba người trong đầu. Linh khu vực. Hát đứng dậy, nhíu, đây chính là game giả lập thế giới sao? Thoạt nhìn cùng thế giới chân thật không có gì khác nhau. Chỉ bất quá ta vì sao kém như vậy? Phong Linh Nhi cùng Niệm Vô Cầu giống như xem ngốc hươu bào giống nhau nhìn hắn. Người chẳng lẽ chưa bao giờ chơi đùa game giả lập à? Phong Linh Nhi ở một bên giải thích, ngoại trừ riêng trò chơi hoặc là riêng tràng cảnh. Tiến nhập game giả lập chung chỉ có được cấp học đồ thân thể xem như là thường thức. Linh khu vực, hát gật đầu, quả thực tốt yếu, Niệm Vô Cầu thì tại vẫn quan sát tòa thành thị này. Sơ bộ phán định đây là một cái cực độ lạc hậu văn minh. Hẳn là mới vừa gia nhập tin tức thời kỳ không bao lâu. Ngay cả mẫu tinh cũng không cách nào đi ra. Các ngươi xem bọn hắn mở này ô tô. Lại còn dùng hình tròn xăm lốp xe tiếp xúc mặt đất chạy động. Đây chính là không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước kia siêu cấp đồ cổ. Lãnh vực tài chính Niệm Vô Cầu liếc mắt phân biệt ra được các vật phẩm giá trị. Sau đó lắc đầu, đáng tiếc đều là mới tạo không lâu. Ngay cả trăm năm trở lên cái gì cũng có hay không. Chớ đừng nhắc tới lấy kỷ nguyên làm đơn vị đồ cổ ô tô. Làm cho ba cái ở trong vũ trụ sinh hoạt, nhiều năm càn vu vũ trụ quốc công dân, đột nhiên đi tới nơi này chủng thế giới, không thua gì người của xã hội hiện đại xuyên qua đến huyệt động thời kỳ. Ân nói trước những thứ này, lần này, Tokyo, huyết tránh, thế giới chỉ phủ xuống ba người chúng ta. Chúng ta có thể tuyển trạch gia nhập vào trật tự phương. Cũng có thể tuyển trạch gia nhập vào hỗn loạn phương. Lựa chọn như thế nào? Linh khu vực. Hát không nói chuyện. Nó đúng game giả lập hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại trong trò chơi lại không nguy hiểm gì. Không bằng trước hết để cho hai cái này kinh nghiệm lão luyện cao chơi phân tích một phen. Niệm Vô Cầu nhìn hai người liếc mắt. Phong Linh Nhi khí chất bất phàm. Đánh giá kế gia tộc hơi có chút bối cảnh. Cái kia không thích nói chuyện, không biết nam nữ vóc dáng thấp thoạt nhìn rất giống nhân tộc cái khác chi nhánh. Cá nhân ta ý đồ là gia nhập vào trật tự phương. Nhớ tới giả thuyết vũ trụ công ty thương bộ bá đạo. Niệm Vô Cầu liền đúng hay là phía chính phủ có cực kỳ khắc sâu kiến dài. Chúng ta không thể trước điều tra một phen sao? Linh khu vực, hát hỏi, Phong Linh Nhi lắc đầu. Rất xin lỗi, chúng ta chỉ có đang chọn trận doanh sau đó tài năng đi ra này đảo hẻm nhỏ. Không tin có thể nhìn một chút trò chơi nhắc nhở. Linh khu vực, hát chỉ là vội vã nhìn lướt qua, nhìn về phía Phong Linh Nhi. Vậy, gia nhập vào trật tự nhất phương. Tốt, Phong Linh Nhi cười đến mức vô cùng sán lạn, ngay cả niệm không cầu tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Keng tương đương trật tự nhất phương nhiệm vụ chính tuyến, diệt tộc, nhiệm vụ giới thiệu, giết chết hết thảy, huyết tránh, thành công thưởng cho, thất bại nghiêm phạt, giới thiệu, âm u trong hẻm nhỏ. Ba gã thanh niên nam nữ hữu thuyết hữu tiếu, một tên trong đó khoảng 1m60 tinh tế thiếu nữ đang mang theo một cái tóc dài màu tím. Đỏ thẫm con ngươi, huyết tránh, cái này... Huynh Chí Thư Hộp Xuân Mông Di Kiều chết khốc chủng. Không có gì bất đồng sao? Phong Linh Nhi tỉ mỉ quan sát. Huynh nắm dĩnh triệt cháo phỉ chim cắt này ti vỗ na tránh bối mẫu. Tây, cũng bị nàng rất thoải mái ngăn trở. Chính là thích ăn đồng tộc thân thể. Quá mức chán ghét, Phong Linh Nhi biến sắc. Tay nhỏ bé thành trường. Biến hóa đao, tóc tím giống cái. Huynh giá trị chịu bắt trước, cùng thân thể nhất thời phân ra, vàng tung tóe huyết dịch lắp bắp đến tràn đầy màu sắc rực rỡ vẽ sâu cũ kỹ trên vách tường. gặp qua sóng to gió lớn, thường xuyên chơi chút bạo lực, trò chơi niệm vô cầu mặt không đổi sắc. Chỉ có linh khu vực, hát khẽ nhíu mày, nó vẫn có chút nhỏ nhẹ không thích ứng. Phong linh, huynh chí sẩn tả nhuế con nơ. Mệnh lực, nhớ kỹ phải đem nàng hoàn toàn giết chết. Niệm vô cầu hô phong linh nhi ở trong game ID nói rằng. Ta minh bạch, thanh kim tóc dài thiếu nữ lộ ra một cái vui thích nụ cười. 100 danh từ càn vu vũ trụ quốc bên trong chọn lựa, bi quan chán đời, người chơi. Đều bị đưa vào, luân hồi trò chơi, ở giữa. Ý thức của bọn hắn bị vạn giới bổn nguyên hệ thống chia lìa. Truyền tống đến cái khác loại nhỏ vị diện vũ trụ. Bọn họ đều cho là mình đang đùa game giả lập. Căn bản không nghĩ tới. Bọn họ đi tới cái khác vũ trụ. Nguyên thủy vũ trụ. Tổ thần bí cảnh. Cửu u thời không. Đỉnh phong bí pháp. A tạp lâm. Tiêu hao nguyên lực ít lại càng ít. Kurumi đứng ở cách cây đảo 50 tỷ cây em bên ngoài. Viên kia vũ trụ tôn giả cấp Izederasin cũng không có phát hiện nàng. Kurumi quan sát một cái lại một cái, người chơi. Ngay trong bọn họ đại thể đều chơi đùa game giả lập. Còn có một ít là trong đó người nổi bật. Tốc độ nhanh cao chơi tiểu đội đã đi qua người thứ nhất thế giới. Nhìn thấy vạn giới bổn nguyên hệ thống số dư lên biến động. Kurumi trên gương mặt tươi cười liền mọc lên mỉm cười. Tiểu Red Queen, quất ra 1% nguyên điểm cung, người chơi, mua vật phẩm. Chờ bọn hắn thực sự hiểu rõ cái trò chơi này. Chỉ sợ cũng không bỏ đi được rồi. Nhớ kỹ làm một ít dọa người gì đó. Càng nhiều càng tốt, tiểu Red Queen lập tức đi vào an bài. Đoạn thời gian trước nàng theo trưởng quản giả thuyết vũ trụ giải toán nồng cốt cơ giới tộc đứng đầu vũ trụ học tập, cũng không phải là học uổng công. Hơn nữa Red Queen TT sổ cư khố, nàng quản lý loại vật này đó là như cá gặp nước. So với Hắc Long Sơn tinh vực nhàn rỗi mét 589 tốt nghiệp bày ra tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chính là hơn 100 tên hành tinh cấp tiểu tử kia. Mặc dù không cần nguyên điểm sáng tạo đồ đạc, chỉ từ chủ nhân ngón tay trong kẽ hở chảy ra một ít đồ chơi hay, đã đủ bọn họ được ích lợi vô cùng rồi. Kurumi ngắm nhìn 50 tỷ cây em bên ngoài cây đảo. Tán cây thì có 1 tỷ cây số Izederasin tại nơi trăm triệu năm chưa từng động tới. Ahat tương đương. Kurumi đi vào uy linh tại trong thần quốc. Chuyển hóa ra Zakiel, tiếp tục khiến nó hấp thu thần lực lớn mạnh tự thân. Mà nàng bản thân thì đắm chìm trong bí pháp sáng tạo trong. Đứng đầu vũ trụ cấp cứu cực bí pháp, nhoáng lên trăm ngàn năm. La Phong từ đệ thất bên chiến trường duyên vị trí đi tới ẩn trong khói đảo. Lại tự ẩn trong khói đảo đi tới phong vương tụ tập viêm tế đại lục. Có quan hệ nhân loại uy nhuy vương. Nightmare vương truyền thuyết càng là mau đem La Phong tẩy não. Tinh thông thời gian pháp tắc Nightmare vương cũng không có hấp dẫn La Phong bao nhiêu lực chú ý. Ngược lại thì tinh thông không gian pháp tắc. Giết được dị tộc lo lắng đề phòng phong vương vô địch uy nhuy vương. Làm cho La Phong có rất mạnh hảo cảm, bởi vì năm đó hắn còn nhỏ yếu lúc, liền từng ở ban đầu vũ trụ đụng phải vị kia tĩnh tâm tiềm tu tiền bối. Nghe nói năm đó Bá Lan còn từng bị vị tiền bối kia chỉ điểm. Những thứ này đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là bởi vì Uy Nguy Vương giống như cũng là hư không tinh linh tộc một thành viên. Theo hắn trở thành hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền. Hắn tuần tra quyền hạn cũng càng ngày càng cao. Nhân loại chi nhánh hư không tinh linh tộc cái khăn che mặt một chút ở trước mặt hắn hiển lộ. Mà La Phong trong lòng thì càng thêm chờ mong hư không tinh linh tộc phân thân trưởng thành. Bên ngoài chờ mong cảm giác càng siêu kim giác cự thú. Ở ẩn trong khói đảo thậm chí viêm tế đại lục nhiều năm như vậy. Hư không tinh linh tộc phân thân cùng kim giác cự thú phân thân nhưng là mấy mươi lần giúp hắn thoát khỏi kiếp nạn, có đôi khi không gian pháp tắc tìm hiểu gặp phải trở ngại. Hắn thậm chí biết tham quan hóc tập hư không tinh linh tộc phân thân. Mỗi lần tham quan hóc tập, đều sẽ cảm thán hư không tinh linh tộc là không gian sủng nhi. So với hay là năng lượng sinh mệnh mà sát tộc mạnh không biết bao nhiêu lần. Lần nữa quan sát lưu truyền ra uy nguy vương giao chiến video. La Phong trong lòng mơ hồ có một tia hiểu ra. Giống như uy nguy vương loại này phong vương cường giả vô địch. Tuyệt đối là cùng sư phó hắn chân diễn vương một cái đẳng cấp cường giả. Chỉ kém nửa bước là có thể bước vào vũ trụ tôn giả. Một ngày tiến nhập vũ trụ tôn giả, sẽ trực tiếp bước vào cao đẳng cảnh giới. Ta La Phong cũng muốn ở đệ thất chiến trường lưu lại không thua gì uy nguy vương truyền thuyết. La Phong yên lặng nghĩ đến, ta là chỉ hư không tinh linh phân thân, càn vu vũ trụ quốc cảnh nội. Phong Linh Nhi vẫn là lạnh lẽo một tấm mặt cười, nhưng lúc này nàng đã là trong gia tộc tuyệt đối trung tâm nhân vật. Ngay cả cái kia đã từng đối với nàng hờ hững phụ thân, hiện tại nhìn thấy nàng nhất định khuôn mặt tươi cười đón chào. Cái kia đồ gia phế xài thiếu gia không giải thích được chết. Ngay cả nguyên bản nô dịch mẫu thân nàng cái kia chủng tộc nô lệ thương, cũng tự mình giống như nàng nói ấy nấy, gồm viên kia sinh mệnh tinh cầu đưa cho mình. Nàng cũng thường xuyên cùng lão tổ nói chuyện. Lão tổ có ý định để cho nàng ngồi ở nhiệm kỳ kế vị trí gia chủ trên. Mỗi khi nghĩ tới đây, Phong Linh Nhi liền không ngừng được cười nhạt. Quả nhiên, ở nguyên thủy trong vũ trụ, thực lực mạnh, quả đấm lớn, đó mới là đạo lý cứng rắn. Hôm nay Phong Linh Nhi được xưng càn vu vũ trụ quốc trăm vạn năm không ra thiên tài tuyệt thế. Thậm chí có người hô lên là Phong đệ nhị, khoa trương khẩu hiệu. Hắn hiện tại là búa lớn đấu võ tràng nhân viên nồng cốt. Vừa mới bước vào vực chủ liền thu được phong chi pháp tắc bản nguyên thừa nhận. Lấy phong chi pháp tắc bản nguyên coi làm ván cầu. Tới nghiên cứu thời gian pháp tắc, ngay cả sư phụ của nàng cũng là cao cao tại thượng phong vương cường giả. Nhìn thấy nàng lão sư, nàng phong gia này hay là lão tổ càng là ngay cả dám cũng không dám thả một cái. Đây hết thảy đều là luân hồi trò chơi, cấp cho. Đây là Phong Linh Nhi trong lòng bí mật lớn nhất. Càn vu vũ trụ quốc tích kéo tinh vực, cao cao tại thượng linh khu vực tộc bất hủ tự mình tuyển nhận linh khu vực. Hát làm đệ tử thân truyền, tiến nhập linh khu vực thánh địa tiềm tu. Này đã từng cùng nó xích mích tộc nhân nhau nhau bị phái đến cái khác hẻo lánh tinh vực. Ngoặc kép chấm hỏi, hát sư tỷ, ngoặc kép chấm hỏi, hát sư đệ, cùng đi sâu linh tinh chơi đùa không phải. Các sư huynh đệ nhiệt tình chào hỏi, linh khu vực, hát đã ở trong đó hiếu thuyết hiếu tiếu. Bên kia, niệm vô cầu tiến nhập giả thuyết vũ trụ công ty thương bộ phận. Trở thành một phương đại lão, hắn đã từng gia tộc hiện tại cũng phải nhìn sắc mặt hắn hành xử. Hắn một phát nộ, ngay cả có bất hủ thần linh trấn giữ gia tộc cũng chịu đựng không được điều tra. Loại tình huống này ở càn vu vũ trụ quốc bên trong có chừng hơn 10 lệ. Trong lòng bọn họ đều có một cái chung bí mật, luân hồi trò chơi, ngoại trừ mười mấy thằng xui xẻo chết ở bên trong. Những người khác tất cả đều trở thành mỗi người trong tinh vực đại nhân vật. Mà chính là mấy chục người tán lạc tại càn vu tinh khu trong, càng là ngay cả một giọt nước trong đại dương cũng không tính được. Mặc dù là cao cao tại thượng bất hủ thần linh đều có ngã xuống lúc. Tiểu nhân vật hăng hái hướng về phía trước trở thành một phương đại lão cố sự, càng là vô số kể, không ai phát hiện dị thường. Mà, luân hồi trò chơi đã hừng hực đến nhân loại 1008 cái cao đẳng vũ trụ quốc chung. Tham dự luân hồi trò chơi tổng cộng có 246.891 người. Ngã xuống 13.549 người. Cộng thêm La Phong hư không tinh linh thường thường cung cấp nguyên điểm. toàn bộ luân hồi trò chơi cũng liền miễn cưỡng duy trì chi tiêu. Cao tốc giai đoạn phát triển, Kurumi chỉ ở trong chương mục của mình lưu lại 1 vạn nguyên điểm đồ dự bị. Hết thảy thứ khác đều là dùng để phát triển luân hồi trò chơi. Cái này 100.000 năm giữa ảnh hưởng còn vô cùng yếu ớt. Thậm chí có thể nói là có cũng được, không có cũng được. Đến khi vạn năm, 10 vạn năm, 10 kỷ nguyên, 100 kỷ nguyên sau này thì sao? Kurumi kết thúc đúng phong linh nhi đám người quan sát, nhìn xa 10 tỷ cây em bên ngoài cây đảo. Là thời điểm kết thúc, vũ trụ tôn giả cấp Izederasin thần thể lớn đến kinh người. Tuyệt đại bộ phân đứng đầu vũ trụ thần thể cũng không có nó lớn như vậy. Chớ đừng nhắc tới Izederasin bản thân đối không giữa trưởng khống càng là không gì sánh được biến. Thái, thi triển ra thời không trưởng khống hoàn toàn không thua gì với đứng đầu vũ trụ. Đây cũng là vì sao vũ trụ sinh linh biết được, sinh mệnh cây, công hiệu. Cũng không còn mấy người dám đến tìm Izederasin thỉnh cầu cành cây. Mặc dù có to gan lớn mật sinh linh, bọn họ cũng sẽ tuyển trạch nhỏ yếu nhất giới chủ cấp Izederasin. 100.000 năm qua, Kurumi không có đình chỉ bí pháp sáng tạo, cũng không có đình chỉ huyết mạch cô đọng. Nàng dù sao không phải là tòa sơn khách cái loại này sở hữu thần vương kiến thức cường giả tuyệt thế. Cũng vô pháp sáng chế có thể so với cửu kiếp bí điển bí pháp. Một ngày gặp phải bình cảnh, thoáng nếm thử không còn cách nào sau khi đột phá, Kurumi sẽ sử dụng nguyên điểm tới ăn gian, sáng tạo nguyên thủy trong vũ trụ bác đối xử chính mình bước vào tầng thứ mới. Zakiel cùng Lucifugus đều ở đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ trình tự. Dưới trạng thái bùng nổ cùng đứng đầu vũ trụ so chiêu một chút cũng không phải không có khả năng. Nàng đúng vũ trụ tôn giả quan điểm càng thêm sáng tỏ. Hiện tại còn kém uy linh rồi. Izederasin chạc cây, nó là cho cũng phải cho. Không để cho cũng phải cho. Astro Dress Elohim Kurumi cầm Flintlock Pistol, biến hóa đoạn thương. Đối với mình huyệt thái dương đã tới rồi một phát. Nhất chi đạn, nguyên thủy trong vũ trụ tốc độ nhanh nhất là tốc độ ánh sáng. Một ngày đến tốc độ ánh sáng, sẽ gặp xuyên toa tiến nhập ám vũ trụ, trừ phi là ở cực kỳ đặc thù vũ trụ bí cảnh, hoặc là tự thân trở thành vũ trụ người mạnh nhất sau. Tài năng thoát ly cái này hạn chế, Kurumi ở vào tổ thần bí cảnh cửu u thời không trung. Nơi đây, tốc độ vượt lên trước tốc độ ánh sáng sẽ không tiến nhập ám vũ trụ. Siêu thập bội tốc độ ánh sáng, gấp 100 lần tốc độ ánh sáng, 1000 lần tốc độ ánh sáng. Nhờ vào vô cùng vô tận thời gian, Kurumi con người bên trái trong kim sắc đồng hồ báo thức chuyển cực nhanh. Nhưng Kurumi lại không có chút nào quan tâm. Gần đến cây đảo nồng cốt thời điểm, Kurumi rồi hướng mình huyệt thái dương nả một phát súng. Ngũ chi đạn, gặp phải ngắn ngủi tương lai. Đáng tiếc năng lực này đối với có thể trưởng khống thời không đứng đầu vũ trụ mà nói. Như gân gà, trừ phi Kurumi cũng bước vào vậy chờ cảnh giới, sẽ không bị đứng đầu vũ trụ thời không lực quấy dày. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.